Em là nữ quỷ, chương 31 ngoại truyện, vài vấn đề nhỏ, góc truyện audio.com, chép này theo đúng nghĩa từ. Ngoại truyện là ngoài truyện, không nằm trong nội dung truyện. Nếu ai đó không muốn nghe tác giả làm nhảm có thể bỏ qua không đọc. Trong chép này đơn giản mình chỉ muốn giải thích một vài vấn đề mang tính tâm linh, trong truyện thôi, truyện có 8 phần, đã xong 4 phần và đang mở đầu phần 5, bước chuẩn bị cho lượt thực hiện nguyện ước mới. Chép này vị trí tạm coi là chính giữa truyện. Ai đó đọc đến đây có thể thấy một vài vấn đề mình viết trong truyện. Xin dài dòng giải thích cho người đọc dễ hiểu hơn về truyện. 1. Tại sao nữ quỷ thường đứng trên mặt đất, hồn ma thường bay lơ lửng và thần chết lúc bay lúc đứng? Câu hỏi nghe hơi vớ vẩn một tí, nhưng thực chất khi lựa chọn tư thế cho từng loài trên, mình có chút cân nhắc, ai đó đã đọc ở các chép trên về dạng, phi vật thể, và dạng, vật thể có thể hiểu được đôi chút, các hồn ma năng lực tâm linh yếu chỉ ở dạng. Phi vật thể, nghĩa là, không trông, không sờ, lơ lửng thực chất là không chạm vào vật thể cố định cũng như, coi như không tồn tại ở nghĩa nào đó, còn quỷ khả năng tâm linh lớn, có thể ở hai dạng. Vật thể, và, phi vật thể thực chất là không mạnh ở dạng nào, bình thường là, phi vật thể, nhưng khá gần với dạng trung gian, để chuyển từ dạng này sang dạng kia thực ra là thay đổi một số chỉ số cố định. Các chỉ số này khá quan trọng trong việc xác định phân loại hai dạng trên. Vì vậy, có thể nói, phi vật thể, ở quỷ khá yếu, hay quỷ, nặng, hơn ma, nên quỷ thường bước đi trên mặt đất, còn về thần chết nói riêng hay giới thần nói chung thuộc về một giới khác không tuân theo quy luật, nặng nhẹ, trên khá tùy ý trong việc thích bay hay đứng. 2. Cơ sở của việc thực hiện nguyện ước cho ma mới chết của quỷ nguyện ước. Có một số cơ sở sau, các hồn ma ngay trước khi chết, lúc vẫn là người, thường có suy nghĩ kỹ về những điều còn đang giờ chưa kịp thực hiện khi còn sống. Mà những điều giang dở đó có khi lại giản dị đến lạ. Như chỉ là lời xin lỗi, muốn người thân sống hạnh phúc. Các hồn ma khi ấy thường chỉ tâm niệm một điều trong đầu như thế, trong tình trạng linh hồn mới rời xác chưa kịp thích nghi, dễ dàng sinh trạng thái dựa dẫm tin tưởng kẻ khác hơn. Hồn ma khi được thực hiện tâm niệm cuối có thể thanh thản mà khả năng siêu thoát rất cao. Quỷ có năng lực tâm linh lớn, nhưng cũng rất khó khăn trong việc siêu thoát nếu không nói là gần như không thể. Quỷ xuất hiện, do thù hận bức bách với tình trạng nhàn rỗi, không thể siêu thoát rất dễ chạy lung tung gây đại họa cho nhân gian, thực hiện nguyện ước coi như cung cấp việc làm ổn định cho những thành viên nhàn rỗi, khỏe mạnh, dễ gây họa này. Đồng thời có thể giảm thiểu lượng ma và quỷ coi như tốt cho cả ba giới. Chỉ có 5 phút để hỏi nguyện ước, vấn đề này liên quan chủ yếu đến thời gian, chết thực chất là một quá trình mà quá trình cần có thời gian. Tuy nhiên quá trình chết diễn ra quá nhanh nên có thể nhiều người lầm tưởng. 5 phút hỏi nguyện ước thực chất khi đó diễn ra một loại thuật cho phép quỷ và ma có thời gian trao đổi thông tin, quá trình chết khi đó ngưng đọng. Nhưng thuật đó kéo dài chỉ trong 5 phút, nếu không hỏi được nghĩa là không nhập xác được, quá trình chết ngay lập tức diễn ra theo đúng quy luật của nó, nhanh chóng kết thúc. Nếu hỏi được khi nhập xác trong trường hợp này, thực chất là nhập xác trong quá trình thân xác đang tiếp tục thực hiện quá trình chết, chỉ là thời gian thực hiện tăng lên theo cấp số nhân với một con số lớn khổng lồ cố định. Do thời gian chết của từng người dài ngắn có chút khác nhau, nên khi được nhân lên, độ chênh lệch kia mới thực rõ ràng, bởi vậy thời gian thực hiện nguyện ước tùy tình huống dài ngắn rất khác nhau, nhưng thường không quá một tuần. Đồng thời chính quỷ nguyện ước khi nhập xác phải bỏ ra yêu lực duy trì thuật kéo giãn thời gian này, bởi vậy trong chuyện nữ quỷ mới dễ mệt mỏi khi dùng yêu lực. 3. Vì sao có quỷ xuất hiện? Nữ quỷ trong chuyện tác giả xây dựng dựa trên quỷ của Nhật Bản. Bởi vậy ý tưởng ngay từ đầu là nữ quỷ mặc kimono. Quỷ vốn là những hồn ma lâu năm, vì thù hận quá sâu sắc qua năm tháng tích càng nhiều oán niệm với cả năng lực tâm linh lớn. Qua một khoảng thời gian, hai phần, lượng, trên đến một ngưỡng nào đó, sẽ làm chất, biến đổi, là từ đó ma biến thành quỷ. Quỷ có nhiều điểm khác ma như, nặng, hơn, khả năng tâm linh lớn, phân nhiều. Quỷ hoàn toàn nhận diện được ma cả khi ma nhập vào người nhưng ma thì không. Nhưng xung quanh nhiều ma quá nên thường quỷ cũng không quan tâm, coi như đó là không khí. Điều khác biệt rõ nhất là hai cái sừng trên đầu. Dẫu vậy nhưng thực tế cũng rất hiếm khi xuất hiện quỷ, do phần lớn ma hoặc năng lực chưa đủ hoặc sớm siêu thoát và phần đông là đã hồn siêu phách tán. Quỷ có thể coi là sinh vật quý hiếm trên thế giới có vài con. Vậy có nên bảo tồn và chăm sóc chúng tuyệt chủng không nhỉ? Bản thân nữ chính trong truyện cũng chưa từng gặp con quỷ nào khác. 4. Phong ấn tự nhiên là gì? Là một lợi thuật tự nhiên phát sinh ngay khi có người chết. Nó giam hồn ma trong một khoảng không gian cố định và thường địa điểm đó rất quen thuộc như nhà, nơi người đó chết, nơi được chôn. Vì vậy ma thường chỉ quanh quẩn, xuất hiện tại những nơi cố định. Khi ma lâu năm, năng lực lớn dần, loại thuật này cũng từ từ yếu đi. Đến một lúc nào đó hồn ma có thể tự mình thoát khỏi khu vực phong ấn. Tuy nhiên phần lớn ma đều siêu thoát hoặc hồn siêu trước ngày đó. Ngoài ra các pháp sư hay quỷ hiểu biết rộng, năng lực lớn có thể giúp thay đổi vị trí phong ấn tự nhiên, thậm chí giải loại thuật này tạm thời hoặc hoàn toàn, ma càng lâu năm càng dễ thực hiện. Bản thân Đào Thị đã bị giam ở một căn nhà hoang ở vùng quê Nhật Bản hơn 100 năm trước khi trở về Đại Việt. 5. Yêu lực và thần lực khác nhau ở đâu? Yêu lực là chỉ năng lực tâm linh của quỷ. Lúc đầu băn khoăn không biết nói là quỷ lực hay không, nhưng nghe chướng tai quá nên đổi thành yêu lực. Quỷ cũng bị coi như một loại yêu quái, thần lực chỉ năng lực tâm linh của thần. Về bản chất hai loại năng lực này là như nhau, nhưng với hai giới trên qua thời gian, từ cái gốc gác ban đầu phân nhánh ra khác nhau, nên có điểm khác biệt. Với thần, ban đầu sử dụng chủ yếu là thần chú sơ cấp. Nói là sơ cấp nhưng cũng chẳng dễ sử dụng chút nào, phải tập trung tinh thần rất mệt. Sau một thời gian, năng lực đủ sẽ chuyển hóa thần lực được tích trữ vào lưỡi hái bên mình. Vì thứ vũ khí này với bản thân có kết nối thần giao cách cảm, chỉ cần muốn sử dụng thần thuộc nào ngay lập tức được đáp ứng. Năng lực của quỷ không bị phân tán và tích trữ ngay trong cơ thể, khả năng sử dụng cũng lớn hơn so với thần. Thực sự bản thân mình viết còn khá mơ hồ, lung tung cả lên. Căn bản vốn dĩ lần đầu viết loại huyền huyễn thế này. Trước nay đọc thấy mấy thể loại này thường không hiểu, nên hay bỏ qua không đọc. Làm nhảm nhiều rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.